Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn nghe tập 73 bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Không hề nghĩ tới, Mạch Tiểu Miên vậy mà cũng nhảy vào trong nước. Mạch Tiểu Miên không trả lời anh, chỉ im lặng cúi đầu. Được rồi, anh tự mình đi tắm rửa đi, bảo dì Trương đem giá đỡ của tôi mang vào đây. Tiểu Minh Húc trông thấy cô không nói, trong lòng rất thất vọng và đi ra ngoài, gọi dì Trương, sau đó mình đi vào một căn phòng tắm khác để tắm rửa và thay quần áo. Anh ở trong nước quá lâu, coi như bây giờ có tắm nước nóng cũng không có cách nào rửa đi hết ý lạnh trên người. Anh vừa tắm rửa, vừa hắt xì. Sau khi mặc quần áo tử tế, dùng khăn, lau mũi, cũng trông thấy Mạch Tiểu Miên đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi ra ngoài. Anh không hề để ý đến cô mà yên lặng bước đi. Thiếu phu nhân, tôi thấy hình như thiếu gia là tức giận rồi, khẳng định bởi vì hôm nay cô với con quỷ Tây Dương kia nói chuyện với nhau, về sau cô nhất định phải cách xa anh ta một chút, đừng để cho thiếu gia tức giận nữa. Dì Trương thực sự là đau lòng Kiều Minh Húc cũng lên tiếng nói Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên không hề nói gì, chỉ một mực nhìn theo bóng lưng của Kiều Minh Húc. Mỗi lần nghe anh hắt gì, trong lòng của cô lại run rẩy và rất khó chịu. Thật hy vọng anh đừng bị cảm lạnh mà sinh bệnh. Dì Trương, bà làm cho thiếu gia một bát canh gừng đi. Cô quay đầu và nói với dì Trương, thiếu phu nhân, canh gừng nhiều nhất chỉ có thể làm ấm thân thể một chút, cũng không thể làm ấm được lòng người. Dì Trương luôn cố chấp cho rằng, hành vi tự ngược của Kiều Minh Húc đêm nay khẳng định là bởi vì Mạch Tiểu Miên không tuân thủ phụ đạo, cấu kết với người đàn ông khác mà có. Có lẽ vậy, Mạch Tiểu Miên trong lòng cũng tràn ngập bi thương. Mình lại không phải là người có thể sưởi ấm được trái tim của anh. Mình rất nhanh sẽ biến thành người qua đường giáp mà thôi. Ngẫm lại, cô cảm thấy mình cũng cần một bát canh gừng. Sau khi vào nhà, Kiều Minh Húc trực tiếp đi lên lầu vào phòng, sau đó nằm ở trên giường, quay đầu liền ngủ. Mạch Tiểu Miên muốn gọi anh dậy, uống canh gừng rồi mới ngủ tiếp mà lại không mở miệng được. Cũng cảm thấy mình có nói cũng vô dụng. Lần này, cô không hề đi sang phòng công chúa ngủ, mà từ trong ngăn tủ lấy ra một sấp chăn mền dài trên mặt đất, sau đó liền ngủ ở dưới đất. Anh ở trên giường, cô nằm ở dưới. Hai người lại quay trở về trạng thái giống như lúc mới đầu kết hôn đêm đó. Cứ như vậy, tâm tình rất phức tạp, Mạch Tiểu Miên mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Ngủ đến nửa đêm, cô giống như mơ hồ có thể nghe được thấy tiếng kêu đau khổ cùng với tiếng răng đang va vào nhau. Cô chợt vật mở mắt ra, cô nhìn thấy Kiều Minh Húc nằm ở trên giường phát ra tiếng rên. Anh quấn mình ở trong chăn nhưng thân thể thì đang run rẩy. Cô bắt đầu lo lắng anh có phải lại phát tác chứng động kinh hay không. Cô vội vàng ngồi dậy, dùng hai tay cố gắng chống đỡ thân thể của mình để mình ngồi sát vào bên giường, dùng mắt dò xét tình huống của anh. Trên mặt của anh cũng không phải là xuất hiện chứng động kinh, mà bây giờ hai gò má của anh đỏ đến kịch liệt. Cô duỗi tay lần mò thì lại giống như bị phỏng vậy. Anh đang phát sốt. Vừa rồi là phát run, khẳng định là nóng lạnh gặp nhau khiến cho cơ thể sốt cao rồi, xem ra thật sự là cảm lạnh. Người đàn ông này, Minh Húc à, anh tỉnh lại đi. Mạch Tiểu Miên đưa tay đẩy anh, muốn gọi anh dậy đi khám bác sĩ. Kiều Minh Húc lại trợn một chút đôi mắt của mình, sau đó đưa tay ôm lấy eo của cô, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Dù gì cũng là một người đàn ông to lớn, một khi sinh bệnh cũng giống như một ngọn núi sập xuống. Mạch Tiểu Miên cảm thấy thật sự rất đau lòng. Cô từ bên cạnh tủ đầu giường lấy ra nhiệt kế mà Kiều Minh Húc đã chuẩn bị lúc cô phát sốt giúp anh đo nhiệt độ cơ thể. Vậy mà là 39 độ 2. Cô vội vàng gọi điện thoại bảo dì Trương đi lên. Dì Trương trông thấy Kiều Minh Húc vậy mà lại phát sốt sinh bệnh cũng kêu lên và nói: "Thiếu gia nhà tôi từ trước tới nay rất ít khi phát sốt cảm mạo. Là do thiếu phu nhân đêm qua chọc tức cậu ấy mới khiến cho cậu ấy bị cảm lạnh." Mạch Tiểu Minh cũng biết là lỗi do mình, cũng lấy một chiếc khăn ẩm và lau lên cổ, cởi cúc áo của anh, lau hai lách cho anh, lưng, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Ngày đó Kiều Minh Húc cũng chăm sóc cho cô như vậy. Không biết lúc đó tâm tình của anh như thế nào, bây giờ cô chỉ có một loại cảm giác hy vọng anh có thể nhanh khỏe hơn. Nếu như có thể, cô tình nguyện thay anh sinh bệnh phát sốt, như vậy anh có thể khỏe mạnh. Qua một đoạn thời gian bận rộn giày vò, nhiệt độ của Kiều Minh Húc cũng hạ xuống. Mạch Tiểu Miên trông thấy dì Trương cũng mệt mỏi, bảo bà đi xuống dưới nghỉ ngơi, đợi nếu như cần mình lại gọi bà. "Thiếu phu nhân, lần trước cô phát sốt, thiếu gia thế nhưng cũng là cả một đêm không ngủ chăm sóc cho cô. Cô lần này thế nhưng phải chăm sóc thật tốt cho thiếu gia đó nha." Dì Trương không yên lòng mà căn dặn: "Được, tôi hiểu rồi." Mạch Tiểu Miên nhìn người nằm ở trên giường bởi vì phát sốt mà đang rơi vào trạng thái hôn mê, đau lòng cực độ. Bàn tay của cô vẫn một mực cầm lấy bàn tay nóng hổi của anh. Bàn tay của anh xương khớp rõ ràng, cho cô quá nhiều ấm áp nhưng cũng diễn kịch rất tốt, khát. Kiều Minh Húc bờ môi hơi động nói ra một chữ như vậy. Mạch Tiểu Miên vội vàng đem cái gối đầu lót xuống cho anh, để cho anh dáng vẻ nửa ngồi nửa nằm cầm lấy một cốc nước đưa cho anh uống. Kiều Minh Húc bị sốt đến mông lung, nhìn cô một cái, nhắm mắt lại và ủng ục uống vào nước ở bên miệng cô đưa đến. Uống xong cả một cốc nước, Mạch Tiểu Miên khẩn trương hỏi thăm: "Anh còn khát không?" "Khát." Kiều Minh Húc thì thầm trả lời. Mạch Tiểu Miên lần nữa cầm lấy bình nước và cho anh uống tiếp. Uống xong, anh vẫn còn nói khát. Lại uống thêm một cốc, anh vẫn kêu khát. Đây là loại chuyện không bình thường rồi. Đúng là mỗi lần sốt thì phải bổ sung rất nhiều nước, thế nhưng anh uống như vậy là quá nhiều. Kiều Minh Húc có lẽ cũng đã biết mình uống hơi nhiều, cho nên trượt xuống giường tiếp tục ngủ. Nhưng mà ngủ, anh vẫn cảm giác rất khát nước, thỉnh thoảng anh lại kêu khát. Nhưng lần này Mạch Tiểu Miên không đỡ anh ngồi dậy nữa, anh vẫn nằm ở trên giường thì uống nước không tiện. Cô nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy bờ môi của anh, cô đột nhiên cảm giác mình cũng khát. Cô cầm lấy bình nước uống một ngụm lớn. Khát, Kiều Minh Húc lại kêu to. Cô nhìn anh, một lần nữa uống một hớp nước. Cũng không biết là xúc động đến từ nơi nào, cô ngậm một ngụm nước cúi đầu, trực tiếp bao trùm lên miệng của anh, đem nước từ trong miệng của mình đẩy vào miệng của anh. Kiều Minh Húc tiếp nhận ngụm nước kia nuốt xuống, một tay bỗng nhiên vươn ra, dùng sức ôm chầm lấy eo của cô. Cô đột nhiên không chuẩn bị sẵn sàng, cả người nằm sấp xuống trên người của anh. Anh dùng một bàn tay khác đè đầu của cô, miệng của cô không thể rời khỏi môi của anh. Đầu lưỡi nóng rực của anh giống như một con rắn bá đạo trượt vào trong khoang miệng của cô, bắt đầu điên cuồng hút lấy những ngọt ngào trong miệng của cô. Tham lam thật giống như không chiếm được thỏa mãn thì sẽ không từ bỏ. Mạch Tiểu Miên bị anh hôn cho thở hồng hộc, toàn thân đều bất lực đến mềm nhũn. Cô cũng mặc để cho anh tìm tòi, đương nhiên cô cũng có loại cảm giác vui vẻ mãnh liệt. Hôn, cuối cùng Kiều Minh Húc xoay người, đem cô áp đảo ở dưới thân thể của mình, thân thể nóng hổi gắt gao dán chặt lấy cô. Ngoại trừ quần áo ngăn trở, không có một tia khe hở nào. Anh từ từ xé áo ngủ của cô, bàn tay ma sát trên người của cô, bàn tay nóng hổi một đường hướng xuống phía dưới. Mạch Tiểu Miên không có bất kỳ phản kháng nào cả, cô cũng không muốn phản kháng, nếu như anh muốn, cô liền cho anh. Kiều Minh Húc cũng đem quần áo trên người của mình cởi ra, thân thể nóng hôi hổi, vững vàng bao lấy thân thể có hơi lành lạnh của cô, chỉ muốn dung hợp lại cùng nhau. Đến lúc Kiều Minh Húc muốn đâm vào thân thể của cô, Mạch Tiểu Minh cảm thấy đau đớn, nhịn không được nhíu mày và kêu lên một tiếng. Với tiếng kêu của cô, người lính có tinh thần chiến đấu cao đang muốn tấn công thì đã lo lắng đến co lại, rút ra. Kiều Minh Húc mở to đôi mắt đỏ hoe đến kinh khủng nhìn cô ở dưới thân mình, buông tay đang ôm eo cô ra và lăn qua một bên. Sự nặng nề trên cơ thể biến mất ngay lập tức. Vốn dĩ cô muốn thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô nghiến răng quyết định táo bạo, cho nên vươn hai tay chủ động ôm lấy eo anh và hôn lên môi của anh. Cơ thể của Kiều Minh Húc lại bắt đầu phản ứng mạnh mẽ, hô hấp trở nên lộn xộn, thân thể cũng bắt đầu dao động. Cô đã níu kéo anh. Kiều Minh Húc lại vươn tay ra muốn ôm cô, nhưng không biết anh nghĩ đến cái gì, đột nhiên anh lại đẩy cô ra và nói: "Đừng để xảy ra chuyện gì cả." Nghe những lời này, Mạch Tiểu Miên giống như từ trên trời rơi xuống. Máu sôi của cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh không thích cô. Anh không muốn bất kỳ điều gì xảy ra với cô cả. Đúng, ngày mai hai người bọn họ sẽ ly hôn với nhau. Điều này không nên xảy ra. Hoặc có thể, anh sợ sau khi quan hệ với mình, anh sẽ bị ám ảnh đến nỗi không thể nào sống hạnh phúc cùng với Lâm Ngọc ở chung một chỗ. Có lẽ là như vậy. Anh sợ rằng mình sẽ trở thành người ngáng đường trong cuộc đời anh. Được. Cô im lặng và ngồi dậy, nhặt quần áo vương vãi ở trên giường, mặc lại rồi xuống giường. Quân lấy tấm khăn trải giường thành một cái kén, toàn thân hoàn toàn thu lại. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô một cái, vươn tay, gõ cái đầu đang sốt của mình, cũng đứng dậy mặc áo ngủ và đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, đầu óc anh nhớ lại Mạch Tiểu Miên vừa rồi còn có bộ dạng cố bám víu lấy anh. Anh bắt đầu phát tiết ra dục vọng của mình. Vừa rồi anh cũng tiến vào và anh cũng muốn được hòa cùng với cơ thể của cô. Nếu không phải là do tiếng kêu đau đớn của cô đánh thức cái đầu óc choáng váng của anh, thì anh khẩn trương dừng lại, có lẽ anh đã mắc sai lầm. Nếu anh đã không thể ở bên cô cả đời, anh không muốn để lại dấu ấn của mình trong lòng của cô. Bằng cách này, cô mới có thể yêu người khác một cách tốt hơn. Nếu anh không cẩn thận giống như Lâm Ngọc để cô mang thai đứa bé của mình, như vậy là không công bằng với cô. Trong trường hợp cô không muốn ở bên mình, không muốn có đứa trẻ, cô sẽ làm hại thân thể của mình, dù thế nào đi nữa. Hãy để cho cô yêu người muốn yêu mà không phải do sự gì cả. Cái này chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Anh không thể để cho cô phải chịu đau khổ cả cuộc đời này. Sau khi tắm rửa xong, anh quay trở lại giường, nhìn thấy cô vẫn ở trong tư thế chiếc bánh bao bất động, thậm chí không hề thò đầu ra. Anh hơi lo lắng liệu cô có bị ngạt thở hay không. Vì vậy, anh vươn chân ra nhẹ nhàng đá vào lớp chăn của cô. Mạch Tiểu Miên không hề nhúc nhích, anh lại đá, cô vẫn không cử động. Trái tim của anh có chút luống cuống, anh cúi người đẩy cô. "Mạch Tiểu Miên, em có thể phản ứng một chút hay không?" Mạch Tiểu Miên vẫn không hề nhúc nhích. Kiều Minh Húc kéo mạnh cái chăn, kéo ra xem cô rốt cuộc có phải bị ngạt thở ở trong đó hay không. Kết quả, chiếc chăn bông bị cô quấn đến mức không thể nào kéo nổi. "Mạch Tiểu Miên, em làm sao vậy?" Kiều Minh Húc có chút tức giận, anh vừa kéo chăn của cô ra thì thấy cô đang khóc. "Biến đi." Mạch Tiểu Miên vừa khóc vừa giật lấy cái chăn của mình che đầu và mặt lại, nhưng tiếng khóc đã không thể nào kìm nén được nữa, bắt đầu phát ra từ trong chăn. Nghe thấy cô khóc, Kiều Minh Húc cảm thấy như trái tim của mình bị dao cắt thành từng mảnh. Tuy nhiên, anh không biết tại sao cô lại khóc thành như vậy. Có phải vì sự vừa rồi anh từ chối đã khiến cho cô tổn thương lòng tự trọng hay không? Hay là cô còn tình cảm với anh, không nỡ chia tay, cho nên mới như vậy? Có phải cô không muốn ly hôn hay không? Chẳng phải cô đã yêu người đàn ông tên rớt đó và muốn hàn gắn lại mối quan hệ cũ với anh ta hay sao? Kiều Minh Húc vừa bối rối vừa nghĩ đến nhức cả đầu, chỉ có thể đứng dậy uống nước. Mạch Tiểu Miên rất buồn, thực sự rất buồn. Vì vậy cô chỉ có thể trốn vào trong chăn và khóc thầm, không muốn anh làm phiền mình. Nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cô. Cô cũng đã thấy đáy mắt của anh lộ ra vẻ tiếc nuối, thế nhưng nó có tác dụng gì vào lúc này cơ chứ? Cô chỉ khát khao cái khác thôi. Kiều Minh Húc uống nước một hồi, sau đó đột nhiên cúi người, đem người ở trong chăn bông bế lên giường. Cái ôm này lại khiến cho trái tim của cô tan nát. Cô thỏ đầu ra khỏi chăn và muốn cầu xin anh đừng ly hôn với cô. Lòng tự tôn và lý trí của cô bây giờ đang thôi thúc cô. Kiều Minh Húc thấy cô bất động, trong lòng âm thầm thở dài, cơn sốt vừa rồi chút xuống cũng khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Anh chỉ có thể nằm xuống giường, anh muốn nhắm mắt một chút. Anh vừa nhắm mắt vào đã sớm chìm vào giấc ngủ mê man. Mạch Tiểu Miên rất lâu không nghe thấy tiếng Kiều Minh Húc. Cô thở ra lại thấy anh một tay dùng để gối đầu, một tay để ở trên bụng cũng không đắp chăn. Từ hơi thở nặng nề của anh có thể biết rằng anh đang ngủ. Trời ạ, anh ốm rồi mà còn không chịu đắp chăn nữa. Cô vội vàng kéo chăn cho anh và cẩn thận đắp cho anh. Sau khi đắp chăn cho anh, cô không ngủ được nữa mà ngồi ở trên giường nhìn anh một cách thèm thuồng. Mái tóc của anh đã lâu chưa được cắt tỉa, mái tóc đen dày che đi vầng trán của anh. Anh đã mua một bộ dụng cụ cắt tóc đầy đủ, đang đợi cô giúp anh cắt tóc. Chỉ là bởi vì vấn đề xây dựng ở thành phố B, anh luôn đi sớm về muộn, khiến cho cả hai hiếm có cơ hội gặp nhau. Mái tóc của anh đã dài hơn. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ anh vì anh đi cả đêm không về. Cảm giác có lẽ là anh đi cùng Lâm Ngọc suốt. Mái tóc của anh ngày càng dài hơn, bất quá trông anh như thế này lại càng khiến cho anh đẹp trai hơn và bớt lạnh lùng hơn một chút. Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà vươn bàn tay nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của anh, sau đó dùng ngón tay di lên xương mày, mũi, miệng và cằm của anh. Tất cả đều quá hoàn hảo, nó giống như được chạm khắc bởi một bậc thầy lỗi lạc nhất. Cô nhìn anh hơn 10 phút, lấy điện thoại ra, tắt đèn flash, chụp ảnh lúc anh ngủ, rồi tải vào album ảnh riêng tư của mình. Ở đây có rất nhiều ảnh ẩn, cô không thể nào mở ra từng cái một. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh hôm bọn họ ở trong tiệm áo cưới, là nhiếp ảnh gia giúp bọn họ chụp. Hai người trong bức ảnh trông hờ hững như hai người xa lạ, bọn họ còn không giao tiếp bằng ánh mắt. Hơn nữa trên mặt của anh cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn, tất nhiên cô cũng là vẻ thờ ơ. Hai người rõ ràng không nên ở bên nhau lại bị kéo vào cuộc sống như thế này. Nếu như không phải mình cứu Kiều Thanh thì sẽ không có những ngày như thế này. Có thể bây giờ anh đã kết hôn với Lâm Ngọc rồi và cô đã kết hôn với một người đàn ông bình thường giống như Trần Diệp Thu một cách tình cờ, hoặc là bị mẹ ép buộc tiếp tục đi xem mắt những buổi khác, sống một sống là một cô gái mới lớn bị người khác ép đi xem mắt mà thôi. Cô sẽ phải nói gì với người ta sau khi cô ly hôn đây? Dù là cảm thông hay là hả hê thì cũng là không thể tránh khỏi. May mắn thay cha mẹ của cô bây giờ sống ở Hoàng Uyển, bọn họ không còn ở căn chung cư nhỏ đầy bát quái kia. Bố mẹ không có thời gian ở căn chung cư bây giờ, bọn họ luôn đến trung tâm hoạt động dành cho người cao tuổi. Ngoại trừ việc lo lắng cho đôi chân của cô, đều là bởi vì có Kiều Minh Húc, vì vậy cô rất biết ơn anh. Bởi vì biết ơn cô sẵn sàng thành toàn cho anh, cho Lâm Ngọc và đứa trẻ, thay vì để cho bản thân anh bị kéo xuống. Bức ảnh tiếp theo là Kiều Mai Kim chụp khi anh và cô đang bận rộn ở trong bếp. Sự xuất hiện của anh trong chiếc tạp dề khiến cho cô nhớ lại tình cảnh ngọt ngào của anh đầu bếp hôm đó, mắt cô đã ươn ướt. Bức ảnh tiếp theo là anh trong chiếc quần bơi sexy ở hồ bơi hôm đó cô đã chụp. Cuối cùng là bức ảnh hai người đang ăn kẹo dẻo. Không giống những bức ảnh đầu tiên, những bức ảnh này, biểu cảm của hai người dường như rất hòa hợp, nụ cười của họ trông cũng giống nhau. Ban đầu, cô còn nghĩ rằng hai người đã bắt đầu yêu nhau rồi, kết quả, nước mắt của cô không ngừng tuôn ra. Tiểu Miên, vợ, Kiều Minh Húc khóe miệng đột nhiên gọi nhỏ những từ này, trong lòng của Mạch Tiểu Miên rất chấn động, cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt của mình. Vợ, anh gọi cô là vợ. Nghĩ đến hôm đó bị xã hội đen bắt cóc, anh vừa đánh vừa chửi đám người kia, dám động vào động vợ tao, mày muốn chết rồi. Bất quá, sau này anh sẽ không bao giờ gọi cô là vợ nữa. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cô yêu cầu cái gì, chỉ cần cô gọi anh là chồng thì anh sẽ đồng ý. Chồng à, Mạch Tiểu Miên nhẹ nhàng gọi, Tiểu Miên. Không biết Kiều Minh Húc tỉnh lại, nghe được tiếng gọi của cô hay là đang lẩm bẩm ở trong cơn mơ, anh cũng lẩm bẩm nói với cô. Nghe được câu trả lời của anh, Mạch Tiểu Miên thật sự rất muốn khóc. Cô không muốn ly hôn với anh, cô thực sự muốn gọi anh là chồng suốt cả quãng đời còn lại của mình và để cho anh gọi cô là vợ.